Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2795, Tây Môn Quy Nhạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Đế càng nghĩ, nguy hiểm ý thức càng thị nhắn muốn chạy trốn, nhưng lại bị Mạc Liên Thành thần hồn khóa chặt, chỉ cần hắn có chút ý động, Mạc Liên Thành đều sẽ biết rõ. Đường đường đế tôn, đến hôm nay mới biết rõ, cái gì gọi là cùng đường mạt lộ, cái gì gọi là tuyệt cảnh. Dần dần, hắn đáy lòng lại bay lên một cỗ buồn bực cùng tuyệt vọng. Trời chiều lặn về phía tây, màn đêm dần dần xốc lên. Thiên địa lại ảm đạm xuống, xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. To như vậy Dược Thần Sơn Trang, đè nén một cỗ quỷ dị hồi hộp khí tức. Coi như liền cao giọng người nói chuyện đều không từng có. Mạc Liên Thành bọn người là hăng hái mà đứng ở lôi đài. Vây xem với đài cao bốn phía Dược Thần Sơn Trang người là càng tụ càng nhiều, nhưng lại trầm mặc không nói. Đối với Mạc Liên Thành là giận mà không dám nói gì, lại có loại không nói ra được kính sợ. Có thể dùng lực lượng một người uy hiếp tứ đế. Đi qua nghe được đồn đại, đa số người đều cảm thấy lời đồn quá khuếch đại. Thậm chí có ít người còn ác ý mà suy đoán, có phải hay không Mạc Liên Thành cùng Cửu Thành chi chủ cố ý dùng loại này thủ đoạn đến bôi đen tứ đế, đả kích bọn hắn uy tín. Bây giờ, bọn hắn là tận mắt thấy, Lôi Đế tại trước mặt bọn hắn, cái gì động tác cũng không dám có. Thời khắc này, rất nhiều người mới tin tưởng, nguyên lai đồn đại đều là thật. Tại Mạc Liên Thành trước mặt, tứ đế được xưng tụng vô cùng khéo léo. Dược Thần Sơn Trang không có người đi lên, trời đều hắc. Nhà ta ra, ngươi có thể hay không lại nướng chút thịt đến ăn. Tiểu Manh Manh truyền ra giường êm, không chút khách khí bị Khúc Đàn Nhi chiếm. Hắn ngược lại là mài bên trên Mạc Liên Thành, hỏi muốn nướng thịt. Làm sao? Mạc Liên Thành không nhìn hắn thật lâu. Khúc Đàn Nhi cười nói, Tiểu Manh Manh, ngươi không phải luôn luôn không thích ăn thịt sao? Đàn hỏa nướng đi ra không bình thường á. Tiểu Manh Manh cảm thán, cái kia yêu nhiệt cặp mắt đào hoa chớp chớp. Ta hưởng thụ không phải vị thịt á, là tên nào đó hầu hạ. Tên nào đó nướng thịt bị hắn ăn, có tính không hầu hạ. Cái này một điểm nhỏ tâm tư, thế mà không có người xem thấu hắn. Khúc Đàn Nhi mê hoặc, dư vị một chút, cũng không có thế nào a, xa xỉ. Chủ nhân, ngươi liền trôi qua quá xa xỉ. Tiểu Manh Manh nhảy dựng lên phản ứng cực đại chỉ trích nói. Nhà ta ra nướng thịt, ngươi thế mà dám nói không được tốt lắm. Thiên hạ cũng liền đơn độc cái này một phần mà thôi. Vốn lúc liền là nhà ta ra quá sủng ngươi, mới có thể sủng được ngươi như vậy vô pháp vô thiên, còn ghét bỏ. Chà chà, Khúc Đàn Nhi tiếu dung quỷ dị, có gì đó quái lạ. Hừ, ta nói là lời nói thật. Tiểu Manh Manh mắt phượng lấp lánh, bỏ qua một bên ánh mắt. Quả nhiên là nói nhiều, sai nhiều a. Cầm phiền đi ra, lấy ra thịt, liền tại trên đài cao rửa ráy sạch sẽ. Những này nước, vẫn là Tiểu Manh Manh đi lấy trở về. Hắn cắt nữa thành không được cùng lắm, nhỏ một khối lại một khối. Chúng ta nướng a, Tiểu Manh Manh, ngươi đi tìm củi. Dựa vào cái gì ta đi? Vậy ngươi tẩy thịt, cắt thịt. Cầm phiền nhướng mày cười nhìn qua hắn. Tiểu Manh Manh thấy một lần bộ dáng kia, liền không thoải mái. So với cắt thịt việc này, hắn càng yêu thích sạch sẽ củi. Được rồi, ta đi. Hắn vẫn là chờ đợi Mạc Liên Thành đan hỏa nướng thịt a. Ăn lên đều cảm giác đặc biệt sảng. Rất nhanh, nào đó yêu hàng đi nói nhặt củi. Ai sẽ ngờ tới, hắn trực tiếp liền đi phòng bếp chuyển củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này còn náo ra một cái chuyện cười lớn. Có một vị quản sự cố ý làm khó dễ không cho hắn. Hắn liền trực tiếp nói, cái kia ta đi truyền trong đại sảnh cái bản a. Kết quả, gặp Tiểu Manh Manh thật đi truyền những cái kia quý giá đồ dùng trong nhà. Cái kia quản sự nhanh lên đem củi toàn bộ đưa ra. Không đến bao lâu, Dược Thần Sơn Trang người lại gặp được hiếm thấy sự tình. Đàn lôi trường bên trên cái kia bốn người lại bắt đầu nướng thịt ăn. Cách chương.